Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, phần 249, Rét cùng Châu vô cực quan hệ. Chính văn cố tình không có chỉ ra, có thể tự hành não bổ. Nơi này nói một chút ta nguyên ý tưởng, Châu là một cái khác thời không Rét, hai người bản chất tương đồng, chỉ là bị bất đồng hoàn cảnh mài giũa thành bất đồng bộ dáng. Rét cùng Châu vô cực tính cách dung hợp, mới biến thành hiện tại Rét, bằng không hắn còn có thể che giấu đến lại thâm một chút. Không dễ dàng biểu lộ hấp thu Châu thất bại kinh nghiệm đương nhiên cũng có thể không ủng hộ ý. Nghĩ của ta, chính mình não bổ cũng thực không tồi tương đương như vậy an bài càng nhiều là vì cho hắn một cái he. Ta không thích ngược nam nhị, có thể là lý tưởng chủ nghĩa đi. Tưởng cấp sở hữu đáng yêu nhân vật một cái viên mãn kết cục. Nhưng suy xét đã có rất nhiều người chán ghét hai người bọn họ. Ta nơi này liền trước nhắc nhở một chút bài cái lôi. Hạ chương sẽ làm một cái phiên ngoại viết, không ảnh hưởng chính văn cốt truyện. Cấp Châu cùng Rét một cái viên mãn kết cục, có thể nhảy đính, có thể đương hắn đã chết tương đương chương 300 tuyệt địa phùng sinh Rét. Đường Hân hé miệng tưởng hô to. Lại phát hiện chính mình như thế nào cũng phát không ra thanh âm. Rét là quyết tâm tưởng cùng nơi này cùng nhau mai táng. Đem hết thảy thời gian tính đến vừa vặn tốt, thậm chí liền nàng phản ứng đều tính ở trong đó. Không cho nàng bất luận cái gì dừng lại ở chỗ này cơ hội. Cái kia con dấu, là hắn quyền hạn, có thể đem nàng mang về nàng thân thể nơi không gian. Hắn biết nàng xúc động xuống dưới sẽ ngớ ngẩn. Sớm tại làm hết thảy sự phía trước liền vì nàng phô hảo lộ. Không cho nàng đệ nhị loại lựa chọn. Đây là hắn cuối cùng ôn nhu. Lại một trận cực cường choáng váng. Làm nàng có chút đứng không vững gót chân. Thân thể tựa hồ đã ở cùng cái này không gian làm cuối cùng từ biệt. Chia lìa đi ra ngoài. Nàng nắm chặt quyền, mạnh mẽ ổn định ý thức. Xua đuổi rớt đáy lòng những cái đó không nên dâng lên cảm xúc. Làm chính mình bình tĩnh lại, đại lâu, đang ở rơi tan, toàn bộ hắc ám phòng chỉ có một đạo ánh sáng, đó là một cái tinh xảo cấu tạo, mỗi khi nàng đi vào nơi này, kia một đạo chói mắt cường quang từ quang khổng thấu bắn ra tới, đánh vào trên vách tường, hiện giờ bởi vì kiến trúc kết cấu phá hư, từ quang khổng chỗ, có một đạo thật lớn rạn nứt, như vậy bên ngoài, lại là địa phương nào? Nàng nghĩ đến sau lưng trường hành lang, kia từng đạo mang theo cổ quái hoa văn môn, đại biểu cho bất đồng thế giới. Nếu thời không quản lý cục là bất đồng thời không giao điểm. Như vậy phi thường quy đường ra quản lý cục đại lâu ngoài. Sẽ là bình thường không gian, vẫn là hỗn loạn hư không? Đánh cuộc một phen, nàng đột nhiên vọt tới trước vài bước. Hướng về phía kia sắp bao phủ ở màu trắng lỗ hổng dần dần mở rộng chói mắt ánh sáng trung nam nhân. Bỗng nhiên hoàn eo ôm lấy hắn, ở hắn còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm, một cái nhảy đánh, từ mở rộng đến cũng đủ cất chứa một người tường thể cái khe trung hoành hướng mà xuống. Đường Hân, thẳng đến rơi xuống không trọng cảm truyền đến, nam nhân mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Kia điềm đạm chờ đợi tử vong yêu nhã mặt nạ trong nháy mắt rách nát. Ngước mắt nhìn nàng gắt gao ôm chính mình hai tay. Có một khắc khó xá. Nàng chưa bao giờ chủ động ôm qua hắn. Ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, hắn không tiếc nuối. Nhưng là, đáy lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Vui sướng cùng lo lắng cho nhau đan chéo. Chua xót khổ sở nhảy biến khắp người. Nàng trong lòng rõ ràng tổng bộ đại lâu ngoại là cái gì. Nhưng vẫn là không chút do dự dẫn hắn nhảy xuống tới. Nàng không có hoàn toàn đoạn tuyệt tình nghĩa. Đường Hân không để ý tới hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang ánh mắt. Không để ý tới hắn hỏi chuyện. Chỉ cảm thấy đến bốn phương tám hướng bạch quang bao phủ nàng tầm mắt. Càng là mệnh huyền một đường khẩn trương. Trong lòng liền càng là bình tĩnh lại. Bay nhanh mà phân tích, nếu là bình thường không gian, kia bạch quang hạ hẳn là sẽ là đường phố, mặt cỏ, từ 81 tầng rơi xuống đi xuống, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là thời không loạn lưu, tắc có một đường sinh cơ, không trọng cảm, làm người từ đáy lòng sinh ra một trận đem chết sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được phong thổi quét, sở hữu đầu tóc tất cả đều bay múa lên, bị sắc bén phong quát hướng sau đầu. Nàng gắt gao thủ sẵn hắn eo, không có buông tay, nhanh chóng giảm xuống đồng thời. Tựa hồ nghe đến phía sau truyền đến ầm ầm ầm vang lớn. Đang ở không trung, chỉ có thể theo quán tính rơi xuống. Nàng bản năng quay đầu lại, chỉ thấy thời không quản lý cục tổng bộ đại lâu bị ánh lửa bao phủ. Thật lớn bụi mù hình thành đen nhánh đám mây, đá vụn bay loạn, rét theo bản năng vì nàng chắn một chút khắp nơi bay vụt hòn đá. Phản đem nàng ôm ở trong lòng ngực, bởi vì khoảng cách đại lâu không xa, nổ mạnh lực đánh vào nhấc lên từng trận lửa nóng khí lãng bỏng cháy hắn sống lưng. Một mặt mồ hôi lạnh từ kia thanh tuấn khuôn mặt hoa hạ. Hắn lại vẫn cứ ôm chặt nàng. Xinh đẹp sao? Hắn thậm chí còn ra vẻ thoải mái mà gợi lên khóe miệng. Ý đồ không cho nàng thân thể căng chặt đến như vậy lợi hại. Đường Hân khóe miệng nhấp thành một đường. Ngươi không đau lòng sao? Liền nàng đều ẩn ẩn cảm thấy đáng tiếc. Này không quan trọng, hắn tươi cười chân thật chút. Tựa hồ có thể làm người giơ tay có thể với tới. Đổi lấy ngươi này nhất cử. Đáng giá, không trung bạch quang ẩn ẩn yếu đi vài phần. Tựa hồ có thể nhìn đến mặt đất mặt cỏ, cùng nàng tưởng tượng bên trong giống nhau. Đại lâu sườn là một chỗ xanh đậm sắc mặt cỏ. Nàng thấy được cực phú hiện đại hóa hơi thở trường hợp. Ước chừng này chỗ thời không đan xen điểm so nàng tưởng tượng còn muốn đại. Quản lý cục đại lâu ngoại còn có một ít không bị khai thác không gian. Cùng quản lý cục thuộc về cùng thời không, nàng, giống như thua cuộc. Đường Hân chậm rãi nhắm lại mắt, nghe xa xa truyền đến hủy diệt vang lớn, trong lòng bất an dần dần phóng đại, rét cái ở nàng ấn đường con dấu là dùng để xuyên qua thời không. Có lẽ nàng còn không có rơi xuống đất, cũng đã sẽ bị truyền tống đi trở về, nàng đại khái sẽ không có việc gì, nhưng rét vẫn là cứu không trở lại, nàng cũng không biết cuối cùng cái này hành động là nơi nào khởi ý niệm. Là nơi nào tới dũng khí, nghe được hắn cuối cùng lời nói, nhẹ nhàng tỏa khắp với trong không khí, trong lòng hung hăng động đất một chút, hành động, căn bản không trải qua đại não, hiện tại đại não dần dần khôi phục quay vòng, bình tĩnh một chút sau, nàng mới tỉnh ngộ lại đây, từ nhớ tới toàn bộ, nàng liền đem Zet trở thành nàng đã từng thủ trưởng, hắn vẫn là nàng tôn kính huấn luyện viên tiên sinh. Hắn đối nhân loại làm ra cống hiến không thể nghi ngờ. Nói là vĩ đại cũng không quá, năng lực của hắn quyết định hắn giá trị, đó là do quản lý cục đại lâu còn muốn chân quý đồ vật. Nàng không nghĩ làm bi kịch ở chính mình trước mặt một lần nữa trình diễn một lần. Có lẽ còn có một nguyên nhân, hắn là nàng quen thuộc nhất thân cận nhất người, ngày thường tuy rằng nghiêm khắc chiếm đa số. Nhưng tái kiến khi còn có thể làm nàng cảm thấy thân thiết. Trơ mắt nhìn một cái ở chung nhiều năm người chết ở nàng trước mặt. Nàng làm không được, huống hồ, nàng đối hắn cảm tình. Phức tạp đến khó lòng giải thích, xuyên qua thời không cảm giác không phải như vậy dễ chịu. Thân thể dần dần trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa hồ đã thoát ly cái này không gian, tiến vào một cái khác thời không. Liền không khí đều đột nhiên trở nên an tĩnh, nàng vẫn cứ gắt gao nhắm hai mắt, không dám nhìn dần dần phiêu xa hắn thế giới. Không sai nói, hiện tại nàng đã tiến vào hai cái không gian đan xen. Vừa rồi trong nháy mắt tiến vào một không gian khác cảm giác. Liền giống như xuyên qua quá thủy mặc không khí cái chắn. Bỗng nhiên, đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng sung sướng trầm thấp nam tính tiếng nói. Ấn đường nếp uốn bỗng nhiên bị vuốt phẳng, suy nghĩ cái gì, như vậy sợ hãi, ai? Đường Hân đột nhiên ngước mắt, chỉ thấy Zet chính vây quanh nàng. Hai người đã tiếp cận mặt đất mặt cỏ, rơi xuống tốc độ cũng đã chậm rất nhiều. Cuối cùng hai người dừng ở trên cỏ. Hắn vây quanh nàng, đem nàng hộ ở trong ngực, thiếu nàng rất nhiều va va đập đập. Cuối cùng dừng lại khi, hắn tóc đen thượng đã dính chút cọng cỏ. Có chút hỗn độn, cúi người chống ở nàng não sườn, lo lắng mà nhìn nàng. Ngoặc kép, không ngã chết, này không khoa học đi. Nàng rõ ràng có cảm giác, chính mình đã xuyên qua không gian cái chán. Semersil, hắn con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, dầu có ý cười, ý bảo nàng nhìn về phía cách đó không xa không trung. Đường Hân tầm mắt chậm rãi chuyển qua bọn họ tới chỗ. Ở một mảnh thủy mặc không khí cái chắn sau, toàn bộ lóng lánh thần bí lam quang thời không quản lý cục. Ở cuối cùng tiếng nổ mạnh chung, trở thành một đống phế tích, ta ở thời không vặn vẹo điểm thượng thành lập quản lý cục. Hiện tại nó bị tạc hủy, có lẽ là chuyện xấu, có lẽ là chuyện tốt, ít nhất nơi này ngã tư đường bị một lần nữa lấp kín. Các không gian đem sẽ không có người thông qua nơi này xuyên qua. Đến nỗi không ngừng xuất hiện loại nhỏ thời không hỗn loạn. Vậy làm hậu nhân đi giải quyết đi, hắn dứt khoát nằm ở nàng bên người. Cùng nàng song song nhìn đỉnh đầu hư vô sao trời. Thực may mắn, chúng ta ở một cái khác song song không gian nhập khẩu. Cùng quản lý cục giao giới, quả nhiên, bọn họ nơi mặt cỏ cũng ở chậm rãi hư hóa. Biến thành cuồn cuộn bát ngát hắc ám sao trời. Thời không quản lý cục thép phế tích cũng chậm rãi trở nên xa xôi lên. Bọn họ giờ phút này, đã tiến vào truyền tống. Vì cái gì, nàng theo bản năng bắt bắt hắn trên tóc cọng cỏ, lại thấy hắn phía sau lưng áo gió bị bỏng cháy một khối to. Liên quan vết thương chồng chất làn da đều trở nên huyết nhục mơ hồ. Đầu ngón tay run một chút, huấn luyện viên tiên sinh, ta nguyên bản đã không tính toán sống. Bởi vì ngươi, hắn xoa xoa nàng đầu, ta không biết ngươi còn sẽ quan tâm ta an nguy, tưởng chết hay sống đều dâu ria, ngươi không mang tất cả hướng ta xông tới, kia một khắc, ta đột nhiên thực sợ hãi cứ như vậy chết đi, nếu có thể, thật muốn làm thời gian liền như vậy dừng hình ảnh, chỉ có ngươi ta tiên sinh, hắn lại vẫn như cũ nói đi xuống, không để ý nàng khác thường xưng hô, cho nên... Ta không nghĩ lại buông ra ngươi, còn dấu trình tự ở ngươi xuyên qua thời không thời điểm cũng đã đình chỉ. Thực may mắn, chúng ta dừng ở một cái khác thời không, không có chết. Đường Hân vỗ về ngực vị trí, trong lòng có chút nghi hoặc, trong lồng ngực tựa hồ có loại kỳ dị cảm giác. Tiên sinh, ta vì cái gì sẽ xâm nhập quản lý cục hại ngài? Ký ức, giống như có một mảnh phay đứt gãy. Ta làm cái gì? Rét trong lòng chấn động, theo bản năng đi tìm nàng sau đầu khái đâm dấu vết. Lại phát hiện kia một mảnh vẫn như cũ là bị bảo hộ hoàn hảo ánh bạch da thịt. Không có tổn thương đến bất cứ thần kinh, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Đường Hân nhíu một chút mi, nỗ lực hồi tưởng, bất quy tắc tim đập nói cho nàng. Thật sự đã xảy ra chuyện, ta nhớ rõ ta đi một chuyến cổ đại thế giới. Lại không có thế giới này bất luận cái gì ký ức. Nhất rõ ràng kia đoạn, hẳn là ta đi đến 80 tầng sau, đi qua máy chiếu X tự, đi vào thang máy, ta giống như nhận thức một cái kêu lão tứ gia hỏa. Là ở thế giới kia, tiên sinh, ta là làm sao vậy? Nàng có thể tự nhiên mà vậy nhớ lại lão tứ là nàng người. Lại không cách nào nghĩ đến mặt khác chi tiết. Này đó ký ức tựa hồ còn tồn tại với thân thể của nàng. Có thể ở trong lúc lơ đãng bị nhớ tới. Cẩn thận tưởng tượng, lại cái gì đều không có. Tựa hồ, ở thật lâu phía trước, cũng phát sinh quá như vậy sự. Cái kia thất bại thực nghiệm, thành công, hắn hai tròng mắt thất thần một lát. Tựa hồ là cảm khái, dần dần dâng lên mong đợi tinh lượng, đem hôi bại tuyệt vọng thay thế được, lẩm bẩm một câu. Tha thứ ta lòng tham không đáy, hắn cho rằng nàng sẽ trực tiếp đi nhờ chuyên thang đi lên. Không nghĩ tới, là đi cái kia phòng thí nghiệm mơ siêu cái kia thật lớn ích. Đại biểu cho hai cái song song không gian giao giới, hắn đã từng tiếp nhận quá một cái hạng mục, nhân vi đem một cái đang ở vận chuyển thời gian tuyến vặn vẹo phân cách. Giao nhau lúc sau, hướng tới hai cái bất đồng quỹ đạo phát ra, lúc này đi ra nàng. Cô đơn không có cổ đại thế giới ký ức, là bị cái kia thật lớn ích, phân liệt ra tới, chỉ chịu tải 16-17 tuổi khi ký ức bộ phận. Đường Hân vẻ mặt mờ mịt, còn chưa chờ trả lời, trước mắt liền truyền đến một đạo ánh sáng. Phía trước, chính là thế giới mới. Theo quản lý cục bị tạc hủy, bọn họ cơ hồ không có lại xuyên qua khả năng, sẽ vĩnh viễn lưu tại một cái thế giới, cùng người thường giống nhau, không hề bị người xuyên việt bối rối. Tuyệt vọng lúc sau, là tân sinh, tác giả có lời muốn nói. Về Z tính cách, kỳ thật so các ngươi tưởng còn muốn càng tiếp cận Châu một chút. Bởi vì ban đầu nhân thiết chính là giống nhau như đúc. Từ hắn lên sân khấu khi ta dùng hình dung từ là có thể nhìn ra tới bằng. Bằng chỉ là sau lại suy xét đến hắn trưởng thành hoàn cảnh cùng Châu bất đồng. Một cái người lãnh đạo, đến có người lãnh đạo nghiêm khắc cùng khí thế. Đối Đường Hân cũng là cố tình bảo trì khoảng cách, cho nên biểu hiện ra chỉ có cường thế một mặt, kỳ thật thứ này nội tâm cất giấu chuyện này không thể so quả hồng thiếu. Hứa hẹn quá muốn phóng hắn phiên ngoại, cho nên liền viết này thiên, mặt sau chuyện này có thể tự hành tùy ý não bổ tương đương trừ phi bình luận khu đều ở kêu. Hẳn là sẽ không có càng nhiều về hắn phiên ngoại chương 301 trở về thời không quản lý cục 80 tầng. Mê cung dường như phòng, mỗi một cái chỗ ngoặt đều lớn lên giống nhau như đúc. Màu xanh băng ánh huỳnh quang biểu thị hắc ám gạch hạ có vô số dây điện vần quanh. Nơi này hết thảy bài bố, như là tồn tại một ít nói không rõ quy luật, Tề Thiên Hữu lạnh lùng xuyên qua ở giữa. Khi thì rũ mắt đếm lòng bàn chân gạch khối, ở mới vừa chuyển qua một cái ngã rẽ thời điểm, dừng một chút bước chân, chậm rãi xoay người. Tầm nhìn bị vách tường sở cách trở, nhìn không tới tường bên kia bóng người, nhưng cũng đủ nhạy bén phản ứng nói cho hắn, bên kia đã không ai, nàng hơi thở, ở hắn chuyển qua cái này chỗ ngoặt đồng thời, trực tiếp biến mất, đây là, một cái thiên nhiên mê trận, có lẽ còn đề cập tới rồi thời không đan xen cùng vặn vẹo. Cho nên, vừa rồi ở người kia, có lẽ lúc này đã không ở nơi này. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi rũ mắt, nhìn trên mặt đất kia giống nhau như đúc lam biên khối vuông. Trong lòng đưa bọn họ hành tẩu lộ tuyến một lần nữa phác họa. Căn cứ nhìn thấy nghe thấy, tính ra chút quy luật, lạnh mặt về phía trước lại đi một đoạn, bỗng nhiên dẫm trúng một miếng đất gạch, cùng tiêm thật mạnh nghiền một cái. Đêm này chấn vỡ, miếng đất kia gạch bị dẫm đến chia năm xẻ bảy. Thậm chí một ít màu đen đá cẩm thạch khối bị chấn đến bay lên. Còn lại vài miếng toái khối hạ, lộ ra một quả nho nhỏ chip, bị hắn lấy ra, một đường phá hủy mấy cái mấu chốt đầu mối then chốt. Hắn lại một lần nữa chiết thân phản hồi Đường Hân biến mất chỗ ngoặt. Chuyển qua chỗ ngoặt lúc sau, quả nhiên phát hiện đó là một chỗ tam chỗ rẽ, một bên là bọn họ đã từng lai lịch. Bên kia, thông hướng một bên khác cửa thang máy hẹp hòi hành lang trung ương. Đường Hân chính không hề hay biết mà đứng ở máy chiếu ích tự ánh đèn hạ. Kia đem hồng xoa chính dừng ở nàng đỉnh đầu, có vẻ có chút quỷ dị, nàng không chút sức mẻ đứng, vẫn như cũ là mới vừa rồi kia một phen trang điểm. Tai nghe tựa hồ còn ẩn ẩn truyền đến nam nhân kinh ngạc kêu to. Nhưng nàng một chút phản ứng đều không có. Ầm vang, ngầm truyền đến một trận bạo phá tiếng động, không biết là này đinh tai nhức óc tiếng vang chấn động đại lâu. Vẫn là bởi vì bạo phá hủy hoại cao ốc toàn bộ kiến trúc kết cấu. Lòng bàn chân sàn nhà chấn động lên, lay động đến càng thêm lợi hại, ngay cả thượng tầng trần nhà đều giống như ở đong đưa. Quản lý cục đại lâu, muốn hủy hoại, Đường Hân tiếp thu hình chiếu quang chiếu xạ. Nhắm chặt hai tròng mắt không có nửa điểm mở dấu hiệu. Hắn xa xa nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng lòng bàn chân, tựa hồ ở xẻ tà trên mặt đất thấy được khác thời không vặn vẹo dấu vết. Nhưng cũng gần là hiện lên một cái chớp mắt, liền lại biến mất, mau đến tựa như chưa bao giờ phát sinh quá. Mặt đất mãnh liệt chấn động rốt cuộc làm thằng tắp đứng thẳng người đi phía trước tài đi xuống. Nàng như là ngủ rồi. Như thế nào lay động đều không thể tỉnh lại, liền sắp tới đêm cùng sàn nhà tiếp xúc thời điểm, hắn ôm vòng lấy nàng eo, nhíu mày kêu, Đường Hân, nàng vẫn cứ không có phản ứng, hắn thử véo véo nàng người chung, sắc mặt dần dần trầm đi xuống, Cũng may lần này tới quản lý cục chính là ý thức thể. Còn có cứu lại khả năng, mặc kệ bị cái gì thương, chỉ cần ý thức thu hồi, trở lại thân thể của mình, là có thể tĩnh dưỡng hảo. Hắn không chút suy nghĩ, cầm tay nàng cổ tay lập tức đi phía trước, lập tức hai người trước mặt liền xuất hiện một chỗ không gian thật lớn kẽ nứt. Chính có thể cất chứa bọn họ tiến vào, không chút do dự, đi vào, một trận mãnh liệt hấp lực làm Đường Hân không rõ nguyên do mở hai tròng mắt. Thấy bọn họ đang từ quản lý cục mê cung trực tiếp đi hướng một cái thật lớn màu đen cái khe. Chấn kinh rồi, cái quỷ gì, nàng không phải mới vừa ở 80 tầng tìm mật đạo hướng lên trên bò sao? Hơn nữa vừa rồi thằng nhãi này liền biến mất, khi nào đột nhiên toát ra tới. Mặt đất lay động lại là sao lại thế này? Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến lão tứ một tiếng kêu to. Đường Hân, như thế nào đến bây giờ đều còn không cho ta đáp lời? Người bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Đường Hân sắc mặt phức tạp, ta như thế nào biết? Không có thời gian giải thích, mau rời đi quản lý cục. Liên tiếp nổ mạnh đều ở hướng trên lầu đi, lại không chạy liền thật sự không kịp. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, dù sao ta đã trốn chạy, mặt sau thanh âm, nàng vô pháp nghe được, một trận chi chi rát rát thanh âm, tựa hồ tín hiệu trở nên cực kém mơ siêu nàng còn tưởng mở miệng nói cái gì. Lại phát hiện chính mình cả người đều đã bị hắc ám cắn nuốt. Một trận xuyên qua choáng váng cảm lúc sau, liền cái gì cũng không biết, cổ đại thế giới, từ xuyên qua thời không ghế dài thượng tỉnh lại. Giống như là làm một cái thật dài mộng, có loại không chân thật cảm giác, Đường Hân mày nhẹ nhàng ninh một chút, nhìn trước mắt quen thuộc tiểu trúc ốc, kia cổ kính bàn ghế, tầm mắt lại chuyển qua bên kia, thao tác dụng cụ lão tam cùng lão ngũ không thấy, thay thế chính là Vương Thiết Trụ cùng lão nhị, Thôi Tử Kiêu chính chống một bộ khổ đại cưu thâm mặt, nhìn chằm chằm ngủ say Hách Liên Tình, không nói một lời. Thấy nàng đột nhiên tỉnh lại, Vương Thiết Trụ miệng trương trương, có chút kinh ngạc, Hách Liên Tình còn ở ngủ say, bọn họ sợ nàng ý thức còn không có trở về, không dám dễ dàng hoạt động nàng vị trí, không nghĩ tới Đường Hân thế nhưng sẽ trước Hách Liên Tình một bước tỉnh lại. Người như thế nào còn so cô nãi nãi này càng trước một bước tỉnh lại. Không có việc gì đi, Thôi Tử Kiêu thấy Đường Hân hai tròng mắt thất thần. Mê mê hoặc hoặc, đem nàng từ ghế trên kéo lên, rốt cuộc nhìn thấy một cái có thể nói lời nói người. Tưởng thỏa mãn một chút hắn tò mò, các ngươi thật sự tới rồi quản lý cục, bọn họ tự xưng cái gì tinh tế kỹ thuật trạch, thật sự đáng tin cậy sao? Sớm nhất tỉnh lại chính là Tề Thiên Hữu, nhưng bọn hắn mấy cái nhìn hắn âm trầm sắc mặt, không ai dám hỏi đông hỏi tây, thật vất vả lại tỉnh lại một cái. Như thế nào cũng phải hỏi hỏi tình huống, đối diện chính là thời không quản lý cục, tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng với đứng đầu nhân tài tụ tập. Nàng cùng Hách Liên Tình liền không gặp gỡ điểm phiền toái gì đó. Cho dù có Tề Thiên Hữu, kia cũng sẽ không quá thuận lợi đi. Hết chương.